Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 763, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 763 đi ngang qua cửa một hiệu thuốc cô vô tình bắt gặp một bóng người cao lớn, từ trong đó bước ra người đàn ông có thân hình cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo khoác đen nổi bật giữa đám đông, bước nhanh về phía xa, có vẻ như đang gấp gáp làm việc gì đó. Khoảnh khắc Tần Hoài An nhìn thấy bóng dáng đó từ phía sau, tự nhiên cô nảy sinh một cảm giác quen thuộc như thể đã quen biết nhau rồi. Một cái tên gần như sắp thốt ra bất giác hiện lên trong đầu cô. Chỉ là, làm sao có thể chứ? Cô nhanh chóng sinh ra ảo tưởng đó, và sau đó dập tắt ý nghĩ đó trong chốc lát. Chỉ là nhìn bóng dáng người đàn ông sắp mắt hút vào trong đám đông, trong lòng cô không khỏi có chút tò mò, liền bước lên đuổi theo. Xin chờ một chút, Tần Hoài An hét lên, người đàn ông đột nhiên tăng tốc độ, thấy vậy Tần Hoài An không thể để anh ta đi như thế. Cô cũng lon ton đuổi kịp và đuổi theo đến góc hẻm thì mất dấu người đàn ông. Rốt cuộc Tần Hoài An sau khi buồn bã thì cũng lấy lại tinh thần, cô bất giác gượng cười, giơ tay cốc vào chân mình. Thực sự là bản thân đang nghĩ cái gì vậy? Tuy rằng bóng lưng của người đó rất giống, nhưng Trừ Chấn Phong đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Và cô bất chấp chạy nhanh như vậy, nóng lòng muốn xác minh danh tính của đối phương, chính xác thì cô muốn làm gì? Tần Hoài An thở dài và lắc đầu quay đầu lại. Qua khóe mắt cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đằng xa. Đó là Trừ Gia Mỹ. Cô ta cẩn thận quan sát xung quanh, như thể sợ bị phát hiện. Tần Hoài An nghĩ tới điều gì đó, liền bắt giác núp sau tấm biển quảng cáo đặt ở đầu ngõ. Đứng trước mặt Trừ Gia Mỹ là một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với cô ta, hình như có chút tức giận và bất mãn, chưa nói được bao lâu, bà ta lạnh lùng đưa một thứ gì đó cho Trừ Gia Mỹ. Và Trừ Gia Mỹ nhận lấy, khẩn trương căng thẳng cất vào túi sách rồi vội vàng từ biệt người phụ nữ trung niên. Tần Hoài An không khỏi nhíu mày nhìn bọn họ rời đi. Người đó là ai? Bà ta đã đưa cho Trừ Gia Mỹ cái gì? Tần Hoài An phỏng đoán, chuẩn bị từ phía sau bảng quảng cáo đi ra. Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo qua. Tần Hoài An bất ngờ lao vào một vòng tay khá lạnh. Cánh tay cường tráng của đối phương khống chế chặt cô, không cho cô giãy giụa. Vì đối phương ôm cô từ phía sau nên cô không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh ta rất cao, chắc là xem chiều cao với Trừ Chấn Phong. Tần Hoài An sững sờ trước đơ ra. Khi cô định thần lại, bàn tay to lớn của người đàn ông đã mò men theo vòng eo thon thả mảnh rẻ của cô một cách không lịch sự. Cách chương.